Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhẹ nhàng của lão làm cho bay xa như một trái bóng. Cú đánh vừa rồi khiến cho con quái vật không còn cơ hội đánh nhau nữa. Nó hét lên rồi bay tít lên không trung mất dạng. A Móc nhìn cảnh tượng lúc đó mà cũng bất ngờ, thử hỏi con quái vật này liệu có thể bay được bao xa chứ. Nhưng lão thi thì khác, lão biết cú vừa rồi cũng chỉ đủ để đánh văng con quái vật bay ra đến đầu khu rừng mà thôi. Xong xuôi, lão thi mới cất cây đao vào chỗ cũ rồi nói với A Móc lên đường. Cả hai ung dung đi ngang qua khu nghĩa trang, tiến thẳng đến khoảng không gian tối đen ở phía trước. Trước khi đi, lão thi không quên cúi đầu chào những con người đang nằm mất ở đây. Sau khi đã đi ra khỏi khu nghĩa trang, lão thi mới quay sang hỏi A Móc danh tính của con quái vật lúc nãy. A Móc lúc đó cũng chẳng để ý nên không biết trả lời như thế nào, cứ tạm gọi nó là con quái vật quái dị. Lão dặn A Móc phải luôn trong tinh thần đề cao cảnh giác, vì những con quái vật này thật sự không phải dạng dễ đối phó. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Sau khi đã đi ra khỏi khu nghĩa trang, cả hai người liền leo lên một con đường đồi hiểm trở. Vì vừa thành công chướng ngại vật đầu tiên nên tinh thần cả hai cũng khá vui vẻ. Trong khi đó, ngay tại bìa rừng là một hình ảnh hoàn toàn đối lập. Còn quái vật lúc nãy bị đánh cho sức đầu mẻ trắng đang còn bị mắc kẹt trên cây với vẻ đau đớn. Nó ôm hận vì bị đánh giá man, nó nhất định sẽ báo thù. Đang trong lúc căng thẳng, đột nhiên một tiếng động vang xa ở kế bên nó. Đó là thứ tiếng của cành cây gãy. Trong tích tắc, con quái vật liền ngay lập tức bị rơi tọt xuống đất. Cành cây khi nãy cũng liền ngã trúng đầu nó một cái nữa, khiến nó đau đớn kêu lên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.